Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 565, thối lui ra sân khấu. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm nói đơn giản, nhưng là ở những người khác trong lòng nhưng không phải là nghĩ như vậy. Liền muốn cung du tiếp theo nói như vậy, nàng có chút cảm khái nói, ảo thuật vô song đặc sắc như vậy. Người sẽ dùng như thế đạo lý đơn giản tới tiến hành nói rõ. Thật ra thì, mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra. Đều biết là ánh sáng và hình ảnh còn có thanh âm tổng hợp vận dụng lừa gạt mình ánh mắt. Nhưng là, có thể ở nơi này đặc sắc ảo thuật phía sau. Nhưng là ảo thuật gia trải qua nhiều lần thử nghiệm, diễn luyện, thất bại thậm chí là hành hạ sau đó đạt tới hiệu quả. Cũng chính là ấn chứng một câu nói. Bất kỳ người thành công sau lưng, đều sẽ có một cái đặc biệt chật vật câu chuyện. Như vậy, tiên sinh chân, người sẽ có phương diện này câu chuyện sao? Cung Du thật đúng là sẽ giúp chân phàm giảng hòa. Có lẽ đây chính là thành tựu người MC luyện liền đi ra ngoài bản lãnh. Tùy thời tùy chỗ thả tình cảnh chưa đến nỗi quá mức lãnh đạm. Nhiều hơn một chút lừa tình. Cái này rõ ràng chính là phiến tình. Dĩ nhiên. Giống như ngươi nói, mỗi lần thành công cũng sẽ là sau lưng tự nhiên liền vô số mồ hôi. Ngươi nói rất đúng, chân phàm suy nghĩ một chút, sau đó hướng về phía cung du nói. Thật ra thì, chính vì vậy, cho nên ta ngày hôm nay cũng chỉ muốn mượn ngươi tiết mục tới tuyên cáo một chuyện. Một chuyện, cung du nhất thời thấy hứng thú. Nếu như chân phàm có thể ở mình trong tiết mục tới một cái quyết định trọng đại. Vậy gặp nhau đối với mình tiết mục mang đến vô hình chung sức ảnh hưởng. Xem ra ngày hôm nay thu xem chúng ta tiết mục người cũng có phúc phần. Có thể trước tiên biết tiên sinh chân bước kế tiếp dự định. Chân phàm cười một tiếng. Sau đó đối mặt ống kính. Rất trịnh trọng nói. Ta cái quyết định này là trải qua nghĩ cặn kẽ sau đó làm được. Nói cách khác, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không là ngày hôm nay tự nói lời nói đổi ý. Ta quyết định, hôm nay cái này ảo thuật nhỏ, sẽ là ta ở trên sân khấu cái cuối cùng ảo thuật. Chân phàm từ từ đem những lời này nói xong, bao gồm cung du cũng bao gồm hôm nay hiện trường người xem cùng trước máy truyền hình người xem. Bọn họ đều ngẩn ra, nửa ngày không có phản ứng kịp. Sau đó cung du liền trợn to hai mắt, nhẹ nhàng lấy tay bưng kín miệng mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn chân phàm. Nửa ngày nói không ra lời, không chỉ là cung du, còn có hiện trường người xem, cũng đang hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Chẳng lẽ hôm nay cái này ảo thuật nhỏ là được chân phàm ở trên sân khấu tuyệt hát? Ách, là bởi vì cái gì đâu? Cung du rốt cuộc mới phản ứng, sau đó liền theo bản năng nói ra một cái vấn đề. Chân phàm cười một tiếng, hắn biết mình tin tức này tạo thành rung động bao lớn. Dẫu sao bây giờ đi qua đêm xuân sau đó, rất nhiều người đã thành hắn người ái mộ. Hắn không còn là trước kia chân phàm. Hắn bây giờ là cái danh nhân. Mọi cử động sẽ dính líu tới một số người tâm tình. Bởi vì là, ảo thuật chẳng qua là ta tự tiêu khiển tự giải trí một loại trò chơi. Hơn nữa, ta sở dĩ tham gia đến trên sân khấu tới, là bởi vì là Phùng Đại Nhiên đạo diễn mời. Hắn là bạn của ta. Dù sao cũng phải còn một ít nhân tình cho hắn. Cho nên, chỉ có thể nói xin lỗi. Ta sau này sẽ đem càng nhiều hơn sự việc đặt ở chánh nghiệp ở trên. Người chánh nghiệp là cái gì? Cung du hốc mồm cứng lưỡi hỏi. Rất đơn giản, chính là trung y. Ta mới vừa nói qua. Ta đối với trung y lý tưởng. Thật ra thì, nếu làm ra lựa chọn, đến lượt là cái mục tiêu này đi phấn đấu. Cho nên, chưa tới một đoạn thời gian, mọi người xem kết quả đi. Chân phàm rất có tự tin hướng về phía cung du sau đó vừa hướng hiện. Trường người xem vừa nói, cung du bỗng nhiên đánh thức nhìn chân phàm, theo bản năng kêu lên. Chẳng lẽ tiên sinh chân đã ở làm cho này cái làm ra cố gắng? Hơn nữa có một ít tiến triển sao? Ta là nói phổ biến rộng rãi trung y chuyện này. Đúng vậy. Ta làm một ít chuyện tình, nhưng là sự việc kết quả cuối cùng như thế nào? Ta không khống chế được. cho nên ta chỉ có thể nói hết sức ta có thể. Ta cũng chỉ có thể để lộ ra một điểm này tới. Thật xin lỗi, Cung Du, chuyện này không thể nói quá rõ. Trần Phàm hướng về phía Cung Du nhún vai, bày tỏ mình không biết làm sao. Ta biết, bất kỳ sự việc ở không có hoàn thành thời điểm, đều phải cần tuân theo nó quy tắc trò chơi. Cung Du quả nhiên rất hiểu gật đầu một cái. Sau đó lại đem đề tài chuyển tới Trần Phàm thối lui ra ảo thuật vòng sự tình đó. Chẳng lẽ cũng chưa có một loại biện pháp có thể hai người chiếu cố? Hoặc là nhiều người chiếu cố? Không có. Ảo thuật dẫu sao chẳng qua là tiểu đạo. Thỉnh thoảng giải trí một chút đại chúng còn có thể. Ta theo đuổi cũng không ở nơi này phía trên. Trần Phàm giang tay ra. Cười nói. Cho nên, ta đã quyết định. Được rồi. Được rồi. Cung Du rõ ràng có chút hưng phấn. Đây chính là ở nàng trong tiết mục bạo đi ra ngoài tin tức lớn à. Nếu như nói đêm xuân tiết mục ai nóng bỏng nhất, khẳng định không có một người có thể vượt qua phải qua Trần Phàm người như vậy. Nhưng là bây giờ hắn lại có thể ở mình nhất là lửa thời điểm nóng. Cấp lưu gan dạ lui, thối lui ra ảo thuật vòng. Cái này làm cho rộng lớn những người ái mộ không chịu nổi. Ngươi sẽ không sợ ngươi những người ái mộ bất mãn. Cung Du rốt cuộc nói những lời này. Ta chỉ có thể đối với bọn họ nói xin lỗi. Đúng vậy, hoàn thành một ma thuật tuyệt đối là món không chuyện dễ dàng. Ta không có càng nhiều tinh lực hơn tiêu phí ở phía trên này. Bất quá ta cũng đã nói. Ta chẳng qua là không có ở đây trên sân khấu biểu diễn bất kỳ hình thức ảo thuật. Mà không phải là từ đây không nhắc tới diễn ảo thuật. Ta hy vọng không có nói gạt những cái kia thích xem ta ảo thuật người. Cung Du nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vỗ một cái đầy đặn ngực. Cười hì hì nói. Ta mới vừa rồi còn đang lo lắng cho đâu. Người ở ta trong tiết mục tiên bố thối lui ra ảo thuật vòng mà nói. Ta thì thật trở thành ngươi người ái mộ tội nhân. Người biết người trang blog bây giờ lại có bao nhiêu người chuyển đi sao? Ta trang blog? Không, không phải ta. Là Đồng Hân. Trần Phàm nhanh lắc đầu nói. Vậy, nàng trang blog cũng là bởi vì là ngươi cùng Emma ở phía trên. Cho nên mới có nhiều như vậy gửi cho lượng. Ngươi biết cụ thể con số sao? Ta là nói cho đến bây giờ. Không phải trước kia số liệu. Cung Du vừa nói. Rất chăm chú nhìn Trần Phàm. Mặt đầy nghiêm túc dạng. Cái này, ta còn thật không biết. Ta biết số liệu đều là ngày hôm qua ở Tống Đại Tỷ trong nhà lúc ăn cơm biết. Hình như là hơn 6 triệu lần đi. Như vậy, hiện ở mấy con số này là nhiều ít đâu. Trần Phàm thật đúng là có chút hiếu kỳ mấy con số này. Xem mình rốt cuộc ở Trung Quốc có nhiều được hoan nghênh. Ách, mới nhất số liệu biểu hiện là 1.466.15.398. Đối với chính là số này chữ. Không, con số có nổi lên biến hóa. Ngay tại chúng ta lúc nói chuyện, lại tăng lên hơn 300. Người biết cái này ý vị như thế nào không? Cung Du có chút chế nhạo hướng về phía Trần Phàm cười. Ta là được hoan nghênh. Trần Phàm cười hì hì vừa nói. Nào chỉ là được hoan nghênh, là rất được hoan nghênh. Được hoan nghênh vô cùng. Đến tận bây giờ, người phá hạng nhất ghi chép. Dù là phá chính là hạng nhất ngụy ghi chép, nhưng là cũng sáng lập Trung Quốc trang blog gửi cho tính lớn nhất người. Cung Du nhẹ nhàng vỗ tay một cái, sau đó dưới đài các khán giả cũng nhiệt liệt vỗ tay. Không nghĩ tới ta còn như thế bị người đợi gặp. Trần Phàm không khỏi cười lên. Cái này dĩ nhiên là một vui vẻ con số. Mặc dù không phải là mình trang blog, nhưng là tối thiểu cũng là hướng về phía mình tới à. Đúng vậy, ở đây sao nhiều người ái mộ trước mặt, hoặc là nói ngươi bị nhiều người như vậy đợi gặp, tại sao không suy tính một chút ở trên sân khấu nhiều dừng lại một ít thời gian? Là những người ái mộ, là các khán giả phơi bày ra hơn nữa đặc sắc ảo thuật. Cung Du bây giờ giống như không phải đang làm tiết mục, mà là đặc biệt vì khuyên Trần Phàm tới. Chuyện này cũng không cần nói, đối với những cái kia ủng hộ người ta. Ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Trần Phàm lần nữa giang tay ra. Cá cùng bàn chân gấu. Không thể kiêm à. Cung Du gặp đã không có thể thay đổi chân phàm tâm ý. Liền đem đề tài chuyển tới chân phàm ở nước Mỹ đóng kịch một ít chuyện tình đi lên. Thí dụ như điện ảnh là căn cứ chân phàm đích thân trải qua tới soạn lại. Hơn nữa lại là tự mình đảm nhiệm nhân vật chính. Đây cũng là các khán giả cảm thấy hứng thú để một trong. Dĩ nhiên Cung Du còn đã hỏi tới cùng Emma Cảnh Chung sự việc. Sau đó nàng bỗng nhiên liền đứng lên. Hướng về phía dưới đài Emma đưa tay ra dùng tiếng Anh hướng về phía Emma mời nói. Emma Watson tiểu thư, người nguyện ý cùng chúng ta cùng đi trò chuyện một chút chân phàm sao? Chúng ta rất muốn biết. Giống như ngươi như vậy lấy là đẹp lệ 10 phần Hollywood ngôi sao lớn. Là như thế nào cùng tiên sinh chân tay mơ này cùng nhau diễn trò? Nàng vừa nói lại còn quay đầu hướng về phía chân phàm cười nói. Thật xin lỗi. Xin thứ lỗi ta nói ngươi tay mơ sự việc. Trên thực tế, cùng Emma so sánh, ngươi chính là, ta làm sao biết để ý đâu. Vốn chính là à, chân phàm có chút lúng túng cười một tiếng. Xoa xoa lỗ mũi. Lúc này, Cung Du mỗi câu đều sẽ có một người thông dịch giúp nàng phiên dịch thành trung văn. Bao gồm Emma cùng chân phàm nói. Cho nên hiện trường cùng trước máy truyền hình người xem có thể nghe hiểu được bọn họ đang nói gì. Gặp bọn họ xem đùa giỡn. Cũng không nhịn được hội ý cười một tiếng. Emma rất rộng rãi lên đài. Sau đó cùng Cung Du bắt tay một cái. Cung Du để cho nàng cùng chân phàm ngồi với nhau. Cung Du bỗng nhiên liền nói. Cứ việc tiên sinh chân cấm chỉ ta nói chuyện này. Nhưng là ta vẫn phải nói là. Người đối với hắn thối lui ra ảo thuật sân khấu biểu diễn. Là cầm thái độ gì? Không nghĩ tới sẽ bị hỏi cái vấn đề này. Emma rất hiển nhiên không có gì chuẩn bị. Nàng quả thật muốn xem chân phàm biểu diễn ảo thuật cái loại đó chấn định như thường. Chuyện trò vui vẻ, yêu nhã dáng vẻ thần bí cùng ảo thuật rung động. Lại không muốn quá đáng không tuân theo chân phàm tâm nguyện nói ra nguyện ý tới. Để cho chân phàm tỏ ra lúng túng. Vì vậy liền do dự một chút. Được rồi, ta vẫn là nói thẳng đi. Ta thích chân phàm ảo thuật. Rất kinh người. Hơn nữa, ta cũng thích xem hắn biểu diễn. Nói thật, hắn trời xanh liền thích hợp ở trên sân khấu. Emma nói ra cái này thì mà nói. Nghe được phiên dịch người xem nhất thời liền tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Còn có người phát ra tiếng hoan hô. Nhưng mà, nếu như nói muốn vi phạm tâm ý của mình đi tổng chuyện này. Như vậy ta làm sao sẽ để cho hắn đi làm mình không vui sự việc đâu. Thà như vậy, ta còn không bằng không xem hắn sân khấu biểu diễn. Emma cười nói mà nói. Ta cũng chỉ có thể đã nói như vậy. Hết thầy cũng dựa theo tâm ý của mình đi làm là tốt. Chân phàm nghe, không khỏi hướng về phía Emma giơ ngón tay cái lên. Biểu đạt mình đối với nàng hiểu bày tỏ dám tiếp. Emma thì hướng về phía chân phàm gật đầu mỉm cười. Hai người thật giống như rất ăn ý dáng vẻ. Ta dám cam đoan, bọn họ tuyệt đối là câu thông qua liền. Chẳng qua là bọn họ làm sao biết trước thời hạn biết ta vấn đề đâu. Nói thật, đây là ta tạm thời nhớ tới một cái vấn đề. Cung Du tỏ ra đặc biệt bất đắc dĩ giang tay ra. Cho nên, đừng nữa kéo chuyện này. Bởi vì là các bạn của ta cũng biết ủng hộ ta. Để cho ta dựa theo tâm ý của mình đi làm việc. Chân phàm vẫn là rất đắc ý hướng về phía Cung Du. Cười, cười nàng nhỏ mưu kế không có xính. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://truyuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.